mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, diễn kỹ rất thật khủng bố như vậy. Như người loại này đối thủ, thật là không một điểm ý tứ, giặt dẹo đánh chưa hết hứng không nói, còn liền ta một nửa thực lực đều không ép được. Diệp Chi Thu nhìn xuống huyết ma, ánh mắt miệt thị mở miệng khiêu khích, hắn lần này cũng không có nói mạnh miệng. Cuối cùng Diệp Chi Thu liền chính mình mạnh nhất lục đạo hình thức cũng còn không vận dụng. Lục đạo hình thức phía dưới, hắn nắm giữ pháp tắc, thần kỹ thậm chí thể chất thần thức các loại các hạng năng lực, đều sẽ phát sinh chất biến hóa, đặc biệt là hắn nắm giữ thần kỹ. Đủ loại thần kỹ tại lục đạo hình thức phía dưới đều sẽ hóa thành lục đạo thần kỹ. Liền đồng thuật đều sẽ hóa thành lục đạo đồng thuật, sẽ còn ngưng tụ ra thuộc về hắn lục đạo thần khí. Cái này cùng hắn lý giải bên trong họa ảnh lục đạo hình thức có chút giống nhau cũng có chút khác biệt, hình như tăng cường rất nhiều. Diệp Chi Thu phía trước từng tại thời gian Trường Hà thử nghiệm sử dụng tới một lần lục đạo hình thức, loại kia nắm giữ sức mạnh vô thượng khoái cảm, tới bây giờ để hắn say đắm không thôi. Dùng ra lục đạo hình thức Diệp Chi Thu mới xem như chân chính nghiêm túc chiến đấu hắn, như vậy cũng tốt so. Hồn sư hơi một tí dùng chính mình võ hồn chân thân đồng dạng. Nếu hồn sư dùng ra chính mình võ hồn chân thân, cơ bản đủ loại hồn kỹ uy lực đều là gấp đôi vài tăng cường. Chiến lực chênh lệch tối thiểu có gấp 2 trở lên. Hơn nữa, điểm này, tại càng lợi hại võ hồn phía trên, thể hiện liền càng làm rõ ràng. Đối với Diệp Chi Thu khinh miệt, huyết ma rất muốn tìm ra một ít có khả năng phản bác lời nói. Nhưng giao thủ đến hiện tại, rơi vào thế bất lợi, hắn lúc này nói cái gì tựa hồ cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Cái này không khỏi để huyết ma trong lòng rất là uất ức. Hơn nữa hắn lúc này tiêu hao cực lớn, trạng thái toàn thịnh đều không phải Diệp Chi Thu đối thủ. Lúc này thì càng đừng nói nữa, đánh lại đánh không được, chạy lại chạy không được. Huyết ma cũng coi là vò đã mẻ không sợ rơi nghĩ thoáng. Không sao cả, cười lạnh, nói, ngươi cứ việc đắc ý, coi như bản tọa không phải đối thủ của ngươi lại như thế nào. Ngươi giết bản tọa sao? Ngươi cái chỉ sẽ đánh pháo miệng phế vật, ngươi giết không được, ai nói ta muốn giết ngươi? Diệp Chi Thu khóe môi lộ ra một vòng nghiền ngẫm, huyết ma sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chi Thu. Không giết ta chẳng lẽ còn muốn từ trong miệng ta đạt được tin tức gì? Ngươi cái này thổ dân muốn không khỏi cũng quá ngây thơ à. Nhưng mà, ngay tại huyết ma cùng Diệp Chi Thu bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Diệp Chi Thu cũng là cười nhạt một tiếng. Trong con mắt câu ngọc chậm chậm chuyển động thời điểm, mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần, lặng yên phát động. Nếu là ở huyết ma toàn thịnh thời kỳ, muốn lợi dụng biệt thiên thần trực tiếp khống chế hắn khả năng có hơi phiền toái. Nhưng bây giờ huyết ma cực kỳ suy yếu, nguyên cớ hắn cơ bản liền cái ra dáng chống lại đều không có, liền đã bị Diệp Chi Thu triệt để khống chế lại. Đồng thời, ám ma giới huyết ma lưu lại một đạo huyết chi bản nguyên, cũng trong cùng một lúc mất đi nguyên bản ý thức. Biệt thiên thần nguyên lý cũng không phải trực tiếp mạt sát người khác ý thức. Nó càng giống là một loại để người ý thức lâm vào vô hạn ngủ say bên trong thuật, mà bị kẻ thi thuật lại có thể bảo lưu nguyên bản bản năng chiến đấu, đồng thời cũng sẽ 100% tuân theo kẻ thi thuật mệnh lệnh. Nếu là kẻ thi thuật không chủ động giải trừ biệt thiên thần, như thế cái này bị kẻ thi thuật liền sẽ vĩnh viễn bị quản chế, trừ phi hắn kẻ thi thuật tử vong, bằng không biệt thiên thần mãi mãi cũng sẽ không giải trừ. Nếu huyết ma biết chính mình chỉ vì tại cuối cùng nhìn nhiều Diệp Chi Thu, cái nhìn kia liền sẽ biến thành dạng này, hắn tuyệt đối sẽ sớm đem chính mình con mắt cho chụp rồi. Đáng tiếc, Trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Hồ Tương Đương, Diệp Chi Thu thở dài ra một hơi. Cuối cùng đem ra hỏa này giải quyết. Nói đến, cái này huyết ma công đánh năng lực là không thế nào mạnh. Nhưng bảo mệnh năng lực là thật không yếu. Tiếp hắn không ít công kích còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Một trận chiến này, Diệp Chi Thu cũng coi là sơ bộ nhận thức nhị cấp thần chiến lực đại khái tại vị trí nào. Đối với cái khác cấp bậc thần chiến lực, trong lòng cũng có một cái sơ bộ dự đoán. Đồng thời hắn cũng coi là biết rồi còn có một cái nhân tố trọng yếu ảnh hưởng thần thực lực mạnh yếu. Đó chính là thần nắm giữ pháp tắc. Có đôi khi, nhị cấp thần cũng không nhất định liền mạnh hơn tam cấp thần. Tỉ như huyết ma loại này, hắn nắm giữ máu chi pháp tắc càng nghiêng về chạy trốn bảo mệnh cùng khốn địch khống tràng. Sát phạt lực lượng ngược lại thiếu mất một chút như vậy ý tứ. Loại này thần, đối trưởng nắm không gian pháp tắc Diệp Chi Thu tới nói. Căn bản là nhất không lực uy hiếp loại kia thần. Không gian pháp tắc tại tay. Cái vũ trụ này cơ bản không có khả năng khống chế ở hắn đồ vật tồn tại. Cái này cũng liền đưa đến huyết ma bại rất là uất ức. Giải quyết huyết ma, Diệp Chi Thu có chút chột dạ vụng trộm liếc mắt xa xa nhìn xem bên này Bỉ Bỉ Đông đám người. Bỉ Bỉ Đông nên biết chính mình là nghe đồ địch đi. Hiện tại ra ngoài sẽ có quả ngon để ăn không? Còn có chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na rất nhiều hậu cung đều chen ở cùng nhau. Hiện tại ra ngoài tuyệt đối sẽ xong đời a. Diệp Chi Thu cảm thấy sẽ. Nguyên cớ hắn nhất định phải nghĩ một cái không cho hậu cung bốc cháy sách lược vẹn toàn. Lúc này ngoại giới người còn không biết rõ huyết ma đã bị Diệp Chi Thu triệt để khống chế. Liền thân ở không trung thiên sứ thần đều không nhìn ra. Bọn hắn đều chỉ cho rằng Diệp Chi Thu cùng huyết ma ngay tại rằng co đây. Loại tình huống này, trong đầu của Diệp Chi Thu đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này cần thiên sứ thần tới phối hợp. Đôi môi khẽ nhúc nhích, Diệp Chi Thu bắt đầu vụng trộm cho trên trời quan chiến thiên sứ thần truyền âm. Thiên sứ ra mặt giật giật, không để lại dấu vết khẽ gật đầu. Xem như đáp ứng, trong lòng Diệp Chi Thu buông lỏng đồng thời, bắt đầu vụng trộm cho huyết ma hạ xuống mệnh lệnh. Hố thiên thạch bên trong, chỉ thấy cúi đầu nửa ngày không có động tĩnh huyết ma vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt dữ tợn giống to một tiếng, âm thanh truyền mấy chục dặm, như cuồn cuộn lôi minh. Hỗn đàn, đã ngươi muốn ta chết, vậy chúng ta thì cùng chết a. Nhìn bản tọa một kích mạnh nhất, huyết ma đại tự bảo, huyết ma một bên giống to, một bên thân thể phồng lên, giống như điên cuồng hướng về Diệp Chi Thu lao đến, tựa như là tùy thời đều muốn nổ tung. Diệp Chi Thu mặt tối đen, mẹ nó ngu ngốc đồ chơi diễn kịch liền diễn kịch, người nhà không muốn diễn như vậy sốc nổi được hay không? Diễn như vậy sốc nổi còn có người tin sao? Nhưng việc đã đến nước này, tuồng vui này không diễn tiếp tựa hồ là không được. Diệp Chi Thu đồng dạng lấy thần lực khuếch đại âm thanh phương thức. Lạnh lùng vừa quát, ngu xuẩn mất khôn, bản thần hôm nay liền lĩnh giáo một chút ngươi một kích mạnh nhất. Để ngươi cũng chết tốt hắn chỗ. Nói xong, Kurama cái kia thân thể khổng lồ cũng hướng về huyết ma xông tới. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trong khoảnh khắc hoàn thành một lần va chạm mạnh. Cái này đụng một cái. Huyết ma cái kia phồng lên tròn tròn thân thể hình như cũng nhịn không được nữa. Từng đạo vết nứt lan tràn. Từng đạo hào quang màu đỏ thắm theo trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Tựa như là cái gì khủng bố đồ vật sẽ phải nổ tung đồng dạng. Oanh tương đương. Chói mắt quang mang màu đỏ như đại nhật đồng dạng lập lòe. Thiên sứ thần bố trí thánh quang tù lung như là chịu đựng không được cái kia bạo tạc sóng xung kích. Trong khoảnh khắc liền hiện đầy từng vết nứt. Cuối cùng càng là phanh một tiếng. Nổ thành thấu trời năng lượng quang điểm. nguyên bản chen chúc tại trong thánh quang tù lung không cách nào tràn ra ngoài cái kia trùng thiên bụi mù cùng dư ba. Vào lúc này cuối cùng trùng trùng điệp điệp giống như bão cát đồng dạng quét ngang hướng bốn phương. Bụi mù thấu trời chỗ trung tâm ngàn mét không trung, loáng thoáng có thể gặp một đạo cả người vòng quanh hào quang màu tử kim bóng người. Như là chịu đựng được bạo tạc trùng kích phía sau bị trọng thương. Hướng xuống đất một đầu ngã xuống dưới. Trên người quấn màu tử kim thần lực quang mang vào lúc này cũng là càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng càng là trực tiếp hoàn toàn biến mất. Hắn như là hôn mê bất tỉnh. Bỉ bỉ đông đám người con ngươi đều là kịch liệt co vào. Đứng không vững nữa, có thể bay người đều vọt thẳng trời mà lên, hướng về bên kia chạy tới. Không thể bay, liền thúc giục Diệp Chi Thu phân thân vội vàng mang bọn họ tới xem xét tình huống. Phân thân vẫn còn, nói rõ Diệp Chi Thu bản tôn không chết, nhưng nếu là bị thương rất nặng đây, vậy cũng đầy đủ để người yêu tâm a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.